Chương 868, A Hành rất được. Nhà mình biểu đệ thật là phúc hắc ca, rõ ràng mới vừa rồi còn thần thái sáng láng âm nhân tới đâu. Kết quả này đến một cái người ta tiểu cô nương bên cạnh, lập tức là được hiểu điệu tây thi mà đưa mắt nhìn kia hai người đi xa, La Hoa Thành hết sức không nói, hai người này, bây giờ là một điểm đều không tị hiểm rồi bất quá, làm sao trong lòng có chút hâm mộ đây. A Lâm Nhuế thật ra thì cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, nàng chẳng qua là hy vọng đem Vân Trạch thân thể điều chỉnh tốt. Sau đó thử một lần, nàng đã kết đan thành công, có thể hay không giải khai cái đó phong ấn. Hai cái người đi tới cửa, dừng lại một chút. Vân Trạch yếu ớt nói, gian phòng này, khả năng tiểu kỳ còn không có cho ta sửa sang lại. Kia vào ta gian phòng này đi. Lâm Nhuế thuận miệng nói. Vân Trạch khỏe miệng dương lên, tốt. Lâm Nhuế phòng là cái loại đó nguyên mộc sắc gia cụ, hết sức đơn giản cảm giác ấm áp. Ghế salon là gạo sắc, phẩm chất hết sức mềm mại, nằm ở phía trên hết sức thoải mái. Lâm Nhuế đỡ Vân Trạch trước dựa vào ở trên ghế salon, sau đó nàng đi rót một ly nước, trong tay còn cầm một viên bổ nguyên đan. Bây giờ, Vân Trạch đều có thể trực tiếp uống bổ nguyên đan rồi. Mặc dù bổ nguyên đan nhìn đại, nhưng mà vào miệng tan đi, còn không thế nào khổ sở. Vân Trạch biết, mỗi lần ăn xong cái vật kia, cả người liền tràn đầy khí lực, chỉ bất quá hắn thân thể giống như cái phế ước. Qua một thời gian ngắn những thứ kia khí lực liền cũng đều tiêu tán. Uống kia thần kỳ viên thuốc sau, Lâm Nhuế đi vòng qua sau ghế salon bên, cho Vân Trạch xoa huyệt thái dương. Kia không nhìn thấy linh khí, thuận nàng đầu ngón tay từ từ ẩn vào tới rồi Vân Trạch sợi tóc bên trong. Vân Trạch hơi hơi hít mắt, thanh âm có chút ủy khuất, tiểu Nhuế, ngươi đừng để cho ta ngủ. Vậy ngươi có thể hay không đừng để cho chính mình như vậy mệt mỏi. Vân Trạch trực tiếp đưa tay ra, nắm Lâm Nhuế tay phải. Hắn nhẹ giọng nói, ta nghĩ chờ ngươi tới đế thành bên này đi học sau, nhiều một ít thời gian bồi ngươi. Hắn kéo Lâm Nhuế tay, nhường nàng ngừng lại, sau đó xoay người, lẳng lặng nhìn nàng. Lâm Nhuế cảm giác tâm lại bắt đầu giải vui vẻ nhảy, nàng ho khan một tiếng, nói, ngươi còn như vậy không quý trọng mình thân thể, ta sau này bất kể ngươi. Lời này, ít nhiều có chút hờn dỗi ý nhìn tiểu cô nương cố ý hung ba ba nói ra hờn dỗi lời, Vân Trạch khỏe miệng dương lên. Trực tiếp đưa tay kéo một cái. Thật sự là bởi vì hắn động tác quá đột nhiên, cho nên Lâm Nhuế vốn là vòng qua ghế salon, làm qua đây, còn không có đứng vững, liền bị hắn như vậy kéo. Một khắc sau, nàng cả người liền ngã vào Vân Trạch trong ngực. Thất Bảo nhìn thấy một màn này, đều cả kinh tử vĩnh sinh chỉ bên trong nhảy ra ngoài, hắn cũng không kịp thổ phào phào. A Hành được A Lâm Nhuế đã chấn kinh không được, nàng theo bản năng dùng rằng muốn đứng lên. Trên thực tế, Vân Trạch dù là mới vừa ăn bổ nguyên đan, nhưng mà khí lực cũng xa xa không có Lâm Nhuế đại. Lâm Nhuế không có dùng quá sức dây rủa, là lo lắng bị thương Vân Trạch mà thôi. Nàng mặt đỏ dần, ngươi buông không, Vân Trạch khỏe miệng đi xuống một rũ, sau đó sẽ dùng sức, nhường tiểu cô nương cả người đều ở đây trong ngực của mình rồi. Hắn nói, ta nhớ ngươi. Thật ra thì hai cái người tách rời vẫn chưa tới nửa tháng. Có thể này trên đời này hữu tình người. Căn bản không nghĩ tách rời từng giây từng phút. Mà câu này ta nhớ ngươi, càng là trên đời này êm thai nhất lời tỏ tình. Lâm Nhuế cảm giác chính mình mặt nóng đều phải nổ, nàng vẫn là lần đầu tiên như vậy đang tại một người con trai trong ngực sau đó, nam này hay là đồ đệ của nàng đây là hai cái người thân cận nhất một lần, Vân Trạch thậm chí thấy được tiểu cô nương xinh đẹp trong con ngươi mặt, cái bóng của mình. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng đụng một cái tiểu cô nương gò má. Lâm Nhuế,